Chiếc gối bí ẩn, chương 1, mở đầu mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những ngày thi và ngày học cuối cùng chúng ta cũng được nghỉ hè rồi. Harry hét lên, anh em về thôi, Ricky nói, lập tức lớp 10, một giải tán ra về, mặc cho còn 2 tiếng nữa mới về. Tụi nó vẫn cốp học, vì dù gì cũng là ngày cuối, tụi nó lấy giấy khen hết rồi. Harry, Ricky, Thomas đi cùng nhau vào một quán cà phê. Chán quá, mùa hè tới rồi, mà chẳng có gì làm. Các cậu tính làm gì vào mùa hè? Ricky vừa nói vừa uống ly sinh tố mãng cầu nói với vẻ chán nản. Tôi đồng ý với cậu Rick, nhưng phải làm gì bây giờ? Harry vừa uống cà phê sữa vừa nói. Hay hai người thử làm YouTuber đi. Thomas nói uống cạn ly trà sữa. Sau 5 phút cả đám tách ra đi về. Harry đi cùng Ricky về nhà thử làm YouTuber. Vừa đến nhà Ricky, hai thằng thấy một cái gối ôm trước cửa nhà Ricky. Cái của nợ gì đây? Ricky nhìn Harry hỏi, làm như tôi biết ấy. Harry nói, chắc Thomas trâu mình. Ricky nói, cũng phải vì Thomas rất thích trâu người khác. Nhà giàu, học tạm tạm mà lại nhây. Còn Harry thì lười cao, ít nói, thường giấu. Nghề, nhiều thứ, Ricky thì học được hoạt bát nhưng nói nhiều. Có lẽ cái gối đó là điềm báo may mắn đó. Thử giữ lại xem, Harry nói, ông chắc không đó, Ricky hỏi, chắc luôn, Harry cười nói, nếu vậy thì chắc tôi sẽ giữ lại. Ricky nói, lạ là cái gối này rất sạch sẽ, không một vết bẩn nên bố mẹ Ricky cho cậu giữ lại. Chiều hôm đó, Ricky và Harry đã đăng một video. Vào buổi tối Ricky đã ngủ với chiếc gối ôm, cậu đặt nó úp xuống. Sáng hôm sau, Harry qua nhà Ricky. Rick, dậy mau, Harry hét, gì, Ricky ngơ ngác hỏi, video được 1 triệu like và 900 ngàn sắp kia, Harry hét, Ricky thì đơ, Ricky ngỡ ngàng, đùa thôi, Harry nói tiếp, nhưng vẫn được 300 sắp và 193 like. Harry nói và cười, lẽ nào chiếc gối thực sự may mắn, Ricky hỏi, không rõ, mà đi học thôi. Harry chán nản nói, nghỉ hè rồi mà, Ricky hỏi, à, hôm qua thông báo lộn, nay mới là buổi cuối. Harry cười trong đau đớn, mà cũng là buổi cuối cúp không? Ricky cười, nói, thằng Thomas kêu sẽ tổ chức liên hoan, không học. Thomas bao hết, Harry vừa nói vừa vui mừng. Vậy đi thôi, liên hoan cuối năm là phải đi. Ricky chạy lên lầu thay đồ với tốc độ bàn thờ. Đến trường, Ricky và Harry được nhiều người để ý có lẽ do tụi nó hay chơi thể thao tham gia nhiều hoạt động của trường, còn rất giỏi nữa. Rồi Thomas kéo tụi nó lên lớp cả ngày hôm đó cả lớp ăn chơi, phá phách khắp nơi. Mong sao ngày mai cũng may mắn như hôm nay. Ricky nói rồi cười vui vẻ. Yes, chiếc gối đúng là sự may mắn. Harry nói rồi lao vào đám bạn và thể hiện các bước nhảy. Tối đó, Ricky lại ngủ với chiếc gối, lần này cậu để gối ngửa lên trên. Sáng hôm sau, Ricky tới chỗ Harry. Một tin động trời, với hai người họ, video bị 10.000 dislike và không sắp rồi. Harry buồn bã nói, thôi kệ đi, dù sao cũng là video đầu mà không sao đâu. À này, hồi nãy Thomas gọi cho tôi rồi nói là hãy qua nhà cậu ta gấp kia. Ricky nói, tại nhà Thomas, Thomas chạy ra chạy vào với vẻ mặt băn khoăn. Có chuyện gì thế? Ricky và Harry hỏi, bố tao làm việc cho chính phủ, hôm qua có nghe lén họ đang chế tạo một thứ đem lại may mắn. Nhưng khi đang vận chuyển thì đã xảy ra sự cố và thứ đó đã biến mất. Thomas nghiêm túc nói, vậy thứ đó là thứ gì? Ricky nuốt nước bọt từ từ nói. Nó là, một chiếc gối, Thomas nghiêm trọng nói, cách trương.